Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, dự trương cảng công phòng chiến, đông đông đông, tiếng trống tại Phan Dương Hồ trên mặt nước hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, khổng lồ đội tàu hiển lộ ra thân hình, 3.000 tướng sĩ đứng tại những cái kia to to nhỏ nhỏ thuyền bên trên. Khí tức túc sát tại ngày này tế ở giữa quanh quần. Cam Ninh đứng ở đầu thuyền, mượn yếu ớt ánh lửa ngắm nhìn phía trước, toàn bộ bến cảng phẳng phất là một cái hình bán nguyệt. Khoảng chừng hai đầu là từng dãy tiễn tháp, trung tâm thì là một tòa kiên cố thủy trại. Trên tường đất đứng đầy bóng người, có bờ đê sườn dốc để bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Có thể nói là chiếm hết thượng phong. Tiền quân thêm, vâng, đứng ở phía sau binh sĩ lĩnh mệnh. Sau đó liền đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu, phía trước hơn ngàn tướng sĩ phân tích đến phất cờ hiệu bên trong hàm nghĩa sau đó. To to nhỏ nhỏ hơn trăm con thuyền chỉ, trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương dự trương cảng, sớm đã tại bến cảng trung đẳng đợi đã lâu Bành Khánh. Hai mắt trong nổi lên một tia sát ý, nghĩ đến tại thủy trại thời điểm. Hai lần bị ép thu binh, lửa giận trong lòng liền càng thêm thịnh vượng mấy phần, nhanh, lập tức đem xe bắn đá sắp đặt tại trái phải hai bên, vâng, thanh âm ở hậu phương vang lên. Từng người thủy tặc hiển lộ ra cái kia bận rộn thân ảnh. Ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Cùng từng cỗ bị đẩy lên hai bên trái phải công thành xe. To lớn hòn đá chất đống trên mặt đất. Chúng thủy tặc đồng thời nhìn về phía trước cái kia mênh mông vô bờ mặt nước. Hô hấp trở nên dồn dập, giết bạo tiếng vang lên, ngàn tên tướng sĩ đồng thời dắt cuống họng giống to. Cam Ninh bộ đội sở thuộc tiền quân sắp đến dự trương cảng. Gặp đội tàu tiến vào xạ kích phạm vi, không cần Bành Khánh phân phó, liền có đầu mục cao giọng tuyên bố quân lệnh, bắn tên, thanh âm liên tiếp, ngữ khí rất là gấp rút. Từng người đứng tại tiễn tháp bên trên người bắn nỏ đồng thời đem mũi tên chỉ hướng. Những thuyền kia chỉ, sau đó cưỡng ép chính mình ổn định lại tâm thần, ngừng thở động công kích, hiu hiu hiu, mượn nhờ cái này yếu ớt ánh lửa, lít nha lít nhít mưa tên gào thét mà tới, đếm mãi không hết mức thương tổn trên thuyền nổi lên, hơn ngàn danh tướng sĩ trên đỉnh đầu thanh máu cũng tại không ngừng giảm bớt. Thuẫn thanh âm tại những cái kia to to nhỏ nhỏ thuyền bên trên vang lên. Từng người cầm trong tay cự thuẫn binh sĩ đột nhiên tuôn ra. Ở đầu thuyền bên trên tổ kiến thành một đạo giản dị thuẫn tường. Thuẫn tường tầng tầng lớp lớp ngăn ở phía trước, tiền quân hơn ngàn danh tướng sĩ thuận thế đi vào trong thuyền. Phanh phanh phanh, mũi tên rơi xuống thuẫn tường cùng thuyền bên trên, công kích bị hóa thành vô hình. Chỉ có cái kia từng chiếc thuyền bên trên to lớn thanh máu lại không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên những này mưa tên đối với thuyền mà nói cũng không có lực sát thương gì. Đứng tại tường chắn mái bên trên quan chiến Bành Hổ trong lòng không khỏi thầm hận. Nếu như chi này đội tàu đến dự trương cảng, từ sườn dốc dưới lên trên trùng sát, tuy nói chính mình cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng cái này hai bên tiễn tháp cùng công thành xe chẳng phải là đã mất đi một nửa uy lực. Thế là dắt cuống họng cao giọng bào, ném đá, vâng, đứng ở phía sau một đám đầu mục cao giọng nói. Sau đó đứng tại tường chắn mái bên trên thủy tạc, đem trong tay cờ xí lắc lư, từng khối to lớn hòn đá bị chứa xe bắn đá lên. Thả thao túng xe bắn đá thủy tạc cao giọng giống to. Chúng thủy tạc tề tâm hợp lực. Đồng thời nhắm ngay đang lấy cực nhanh độ vọt tới địch thuyền. Động công kích, oanh oanh oanh to lớn hòn đá bị công thành xe vứt ra ngoài. Hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống to to nhỏ nhỏ thuyền cùng trong mặt nước, lập tức nhấc lên liên tiếp tiếng vang, cùng cái kia vẩy ra cột nước, mức thương tổn trên thuyền nổi lên. Phía trên thanh máu cũng tại lấy kinh người độ cuồng giả mần ni có thuyền nhỏ không chịu nổi cự. Thạch công kích, ầm vang vỡ vụn, đứng ở phía trên mấy tên tướng sĩ cũng rơi vào đến trong nước. Không ngừng giãy giụa lấy, nhìn xem một màn này Bành Khánh không khỏi thoải mái cười một tiếng. Xem ra cái này An Huy huyện lệnh binh mã cũng bất quá như thế, tiếp tục công kích. Để bọn hắn hảo hảo nếm thử chúng ta quân uy, vâng, bên người thủy tặc đầu mục lớn tiếng hồi phục. Cái kia cờ xí lần nữa huy vũ, xe bắn đá công kích càng thêm dày đặc mấy phần. Cam Ninh bộ đội sở thuộc tiền quân thương vong dần dần khuếch trương. Hậu phương ngay tại xa xa nhìn ra xa nơi đây tình hình chiến đấu Cam Ninh nhíu mày. Lòng bàn tay mồ hôi cũng dần dần hiện lên đi ra. Đem Lưu quân sư nghiên cứu ra tới xe bắn đá đẩy lên đầu thuyền, để mang theo xe bắn đá thuyền. Gấp rút tiếp viện tiền quân, vâng, đứng ở một bên Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Có thể tiếng nói vừa mới rơi xuống liền cảm thấy không ổn. Trong thuyền cũng không có bao nhiêu hòn đá, chúng ta lúc này liền vận dụng xe bắn đá phải chăng có chút không ổn. Mà lại một khi hòn đá hao hết, thuyền trọng tâm có khả năng bất ổn, một khi gặp phải sóng gió lại nên làm như thế nào? Chấp hành quân lệnh liền có thể, vâng, Cam Tồn Hiếu khom người hồi phục. Một tên binh lính tại thuyền trên cùng đánh ra phất cờ hiệu. Hậu quân hơn trăm con thuyền chỉ đột nhiên hướng về phía trước. Trên trăm chiếc xe bắn đá cũng tại phía trên hiện ra hình dạng. Ném đá, vâng, hơn trăm trên chiếc thuyền này cự thạch bị chứa xe bắn đá lên. Chúng tướng sĩ thao tác xe bắn đá, đối trên bờ sông động công kích, oanh oanh oanh cự thạch như mưa rơi trùng điệp đánh tới hướng hai bên xe bắn đá cùng tiễn tháp. Nổi lên liên tiếp mức thương tổn, Bành Khánh sắc mặt không khỏi trầm xuống, nghĩ không ra bọn hắn thế mà cũng có xe bắn đá. Vừa nghĩ tới xe bắn đá uy lực, tâm, liền không khỏi gấp mấy phần, thuyền bên trên hòn đá nhất định không nhiều, tiếp tục công kích, vâng, thanh âm tại cái này. Miên ngay cả bờ đê bên trên vang lên, chúng thủy tặc lần nữa dùng cung nỏ cùng xe bắn đá. Đối với trên mặt nước đội tàu động công kích, theo thời gian trôi qua, cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh dần dần nồng hậu dày đặc. Hơn ngàn tên trước quân tướng sĩ bốc lên cự thạch cùng mưa tên rốt cục xông lên đến bờ đê. Giết thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang, hơn ngàn danh tướng sĩ thật giống như bị chọc giận hùng sư. Ở chỗ này mở ra răng nanh, đứng tại tường chắn mái bên trên Bành Hổ nhìn xem cái kia lít nha lít nhít mênh mông vô bờ bóng. Người, tâm không khỏi trầm xuống. Chỉ gặp cái kia máu đỏ tươi điều trình hiện tại phía trước. Tràn đầy ác ý đập vào mặt mà tới. Tướng quân có lệnh toàn quân mãnh công dự trương cảng, vâng, 3.000 tướng sĩ cùng kêu lên. Dữ dội a, ngay sau đó bắt đầu từ trên mặt sông truyền đến tiếng chống chặn. Đếm mãi không hết thuyền tại Phan Dương Hồ trên mặt hiển lộ ra thân hình. Trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Bốc lên dày đặc mưa tên cùng cự thạch, phóng tới bờ đê đi lên đánh tới. Bành Khánh trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, rát cuống họng hét lớn, vốn cho rằng buổi tối công kích chỉ là thăm dò, lại không nghĩ thế mà thành này tấm cục diện. Cũng được, đã cái này Cam Ninh muốn cầu chết, vậy mình dứt khoát liền thành toàn hắn. Các bộ nghiêm phòng tử thủ. Không thể để quân địch công thượng Hà Đê, vâng, 2.000 thủy tặc đồng thời hét lớn. Hai mắt trong hiện ra chiến ý, mặc dù những này địch binh nhìn vô biên vô hạn, nhưng mượn nhờ địa lợi ở trên cao nhìn xuống, đến để bọn hắn không có sợ hãi. Huống chi lưng tựa dự trương quận phủ, có được liên tục không ngừng lương thực cùng tiếp tế, quang tiễn mũi tên liền có thể khiến những người uống một bình. Mà lại hào soái Trương Tiết viện binh sắp đuổi tới, cái này không thể nghi ngờ cho mình to lớn lòng tin. Đợi hào soái xử lý xong dự trương quận sự vật sau đó. Lúc đó đất đai một quận sẽ thành cho lấy cho đoạt chỗ. Vậy sẽ là bực nào thoải mái, nghĩ đến mỹ diệu địa phương, chúng thủy tặc tâm, càng thêm nóng lạc mấy phần, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hết chương.